Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, nửa kia thẻ tre, trong lòng tâm tư, ở nửa ngày sau dần dần tiêu tan, Từ Ngôn mở mắt ra, trong tay nhiều hơn nửa cái cổ xưa thẻ tre, chính là Từ Xích Nguyên trong tay có được mặt khác nửa đoạn. Tĩnh hạ tâm thần, Từ Ngôn bắt đầu lật xem. Mặt khác nửa đoạn trên thẻ trúc, xác thực ghi lại có quan hệ kim đan hậu kỳ suy đoán. Vị kia cổ tu đại nho cho rằng, kim đan tam cảnh cuối cùng một cảnh, xưng là kim đan hậu kỳ, mà đạt đến kim đan hậu kỳ dấu hiệu, hẳn là tử phủ thăng hà. Biết được kim đan hậu kỳ chân chính hình thái, Từ Ngôn ánh mắt hơi lay động một chút, nội thị tử phủ thời khắc. Hắn quả nhiên phát giác được mình từ phủ nơi ranh giới xuất hiện một chút hào quang. Chỉ có điều vô cùng yếu ớt. Không cẩn thận cảm giác lời rất khó phát hiện. Xác nhận cảnh giới của chính mình đang đến gần kim đan hậu kỳ. Từ Ngôn đối với lưu lại thẻ tre vị này cổ tu đại nho càng ngày càng kính nể đứng lên. Chỉ cần lấy suy đoán có thể có được chuẩn xác như vậy kim đan trạng thái. Vị kia cổ tu đại nho từng trải cùng kinh nghiệm thực sự quá kinh người. E sợ so với được gọi là thần toán tử Vương Khải đều không rơi xuống hạ phong. Tuy nói cảnh giới chênh lệch một cấp, cổ tu đại nho phần này suy đoán năng lực theo Từ Ngôn tuyệt không thua gì thần văn cường giả. Âm thầm khen ngợi một tiếng. Xem tiếp thẻ tre, Từ Ngôn thần sắc biến ảo bất định. Thời gian mà kinh ngạc, khi thì khó hiểu. Lông mày phong trước sau chói chặt, kim đan phía sau cảnh giới, là vì nguyên anh, điểm này không cần thẻ tre giới thiệu Từ Ngôn đều biết. Nhưng là để hắn khiếp sợ một chút, là cổ tu đại nho đối với hư đan phía sau một. Khác loại suy đoán, hắn cho rằng lấy hư đan đột phá cảnh giới không nên gọi là nguyên anh, mà nên xưng là giả anh mới đúng. Hư đan, giả anh, thần văn. Bởi thiếu sót lực lượng nào đó, nhân tộc tu sĩ lấy hư đan lên cấp cảnh giới là giả anh. Mà giả anh cảnh giới thực lực chân chính, nên cùng kim đan trung kỳ sấp xỉ. Nếu như có thể đạt đến kim đan hậu kỳ, người tu hành là có thể lấy kim đan cảnh giới lực chiến giả anh mà không bại. Dòng dã rớt xuống một đại cảnh giới lời giải thích, không chỉ có kinh người, càng không thể tưởng tượng nổi. Không có ai sẽ muốn cho tới bây giờ nguyên anh cường giả. Lại chỉ là kim đan trung kỳ thực lực. Giả như vậy anh bên trên thần văn cảnh giới. Thực lực nên cùng chân chính nguyên anh cảnh giới đối lập. Thế nào sẽ có cảnh giới không hợp câu chuyện? Trong thiên địa thiếu sót sức mạnh lại đến cùng là cái gì? Từ Ngôn trong đầu nổi lên càng nhiều hơn nghi vấn. Nhưng mà những nghi vấn này nhất định không người có thể giải đáp. Liền Vương Khải Hà Điền cái kia loại thần văn cường giả đều không thể ngưng tụ kim đan. Phảng phất trở thành trong thiên hạ khác loại. Tạm thời đè xuống trong lòng phiền muộn. Từ Ngôn thấy được thẻ tre cuối cùng. Thẻ tre cuối cùng ghi lại không phải là cảnh giới câu chuyện. Mà là có quan hệ thông thiên hà. Vị kia cổ tu đại nho đi qua rất nhiều nơi. Hắn đã từng ly khai Tình Châu. Tiêu hao nhiều năm đã tới cái khác lục địa. Cuối cùng dọc theo sông mà lên, muốn tìm kiếm thông thiên hà tận đầu, chỉ là đường xá quá mức xa xôi. Mấy trăm năm tuổi thọ đại thể bị tiêu hao ở đây phần thăm dò lữ trình trên đường. Cuối cùng hắn đi tới một chỗ xa lạ đại địa, đứng ở cao nhất trên một ngọn núi. Xa xa thấy được thiên hà cuối một vệt màu xanh lục. Vậy hẳn là một gốc cây, liền ngay che đĩa, bởi cách xa nhau quá xa. Không thể làm gì khác hơn là liền như vậy. Nhìn rồi hoàn chỉnh thẻ tre. Từ Ngôn trầm trầm thở ra một hơi. Để hắn khiếp sợ không chỉ có là hư đan tam cảnh cùng giả anh câu chuyện. Còn có thông thiên hà cuối một màn kia màu xanh lục. Nếu như thông thiên hà tận đầu thật tồn tại một viên thông ngày đại thụ. Lấy cổ tu đại nho kiên nghị tâm thái. Không thể không đi thăm dò một phen. Liền như vậy cử động hơi ngoái ngó. Khiến người ta không rõ. Duy nhất có thể giải thích cổ tu đại nho biết rõ bí ẩn đang ở trước mắt. Nhưng không được đã làm ra cử chỉ nguyên do. E sợ chỉ có một. Viên kia thông trời đại thụ. Tuy rằng có thể nhìn thấy một chút ảnh tử. Trên thực tế nên cách nhau cực xa. xa tới liền nguyên anh cường giả đều phải lực bất tòng tâm. Rốt cuộc trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, vẫn là ức vạn dặm. Càng nghĩ, Từ Ngôn lại càng phát khiếp sợ. Nếu như cách xa nhau ước ngoài vạn dặm là có thể nhìn thấy một thân cây ảnh tử. Như vậy đến rồi phụ cận, cây kia to lớn trình độ đem cực kỳ dọa người. Nhớ tới trong bí cảnh Tiểu Mộc Đầu khoa tay múa chân thủ thế cùng cái kia tiết to lớn thụ căn. Từ Ngôn rộng mở kinh giác, e sợ thế gian này coi là thật tồn tại trong vòng ngàn dặm thậm chí vạn dặm cự mộc. Chỉ là không ai thấy qua mà thôi. Sông lớn tận đầu tại sao có thể có cây? Thông thiên hà nước sông. Lẽ nào thật sự là từ ngày mà đến? Thiên hà nước trên trời đến. Đây là truyền lưu ở thiên nam nhiều năm truyền thuyết. Nhưng mà truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Không người có thể chứng minh thông thiên hà ngọn nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Liên tiếp tĩnh tọa 3 ngày. Từ Ngôn trước sau bị những này bí ẩn khốn nhiễu. Không cách nào giải thoát. Vốn tưởng rằng biết được nhiều tin tức hơn. Sẽ từ từ giải khai khốn ở đáy lòng bí ẩn. Không thành muốn biết càng nhiều. Buồn phiền cũng biết càng nhiều. Cuối cùng chỉ có thể bị vây ở buồn phiền cùng bí ẩn trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cũng may Từ Ngôn phiền não thời gian so sánh có hạn. Thời gian dài không ăn đồ ăn. Phiền não đi nữa đều sẽ bị buồn bực thay thế. Liền sau 3 ngày. Trong nhà gỗ bay lên mùi thơm thức ăn. Trắng phún phún cơm tản ra từng trận mùi thơm. Nhà gỗ hậu viện gieo không ít rau xanh. Bị Từ Ngôn hái tới một chút. Lấy kỷ bàn ăn sáng. Phong bà bà. Lão gia ngài nếm thử tiểu tử tay nghề làm sao. Món ăn làm cơm tốt. Phong bà bà đi ra. Từ Ngôn lập tức mời lão nhân ra ăn một bữa no nê. Đã lâu chưa từng ăn ngon như vậy cơm nước đi. Lão kia thân liền không khách khí rồi. Ha ha ha. Thiên Bắc Thánh Địa. Yêu vương chỗ ở. Một già một trẻ như người phàm một loại quá nhanh cắn ăn. Phong bà bà khẩu vị một cách không ngờ vô cùng tốt. Đối với Từ Ngôn tự tay làm vài món thức ăn khen không dứt miệng. Chỉ là không có chạm một ít thịt làm nấu nướng món ăn mặn. Phong bà bà, ta ở Thiên Bắc ăn yêu thú. Ông lão ngươi sẽ không để tâm chứ? Trong bữa tiệc Từ Ngôn theo miệng hỏi. Da mặt dày chỗ tốt liền là có thể không giữ mồm giữ miệng. Yêu ăn thịt người, người săn yêu, thiên hạ mưa, sông vào biển, chuyện thế gian, chạy không thoát nhân quả. Lão thân không biết chú ý, cũng không tư cách chú ý. Phong bà bà cười nói, một cái ở trên đỉnh ngọn núi chờ chết lão bà bà. Cái nào còn có tư cách đi quản nhiều chuyện thiên hạ đây? Đợi đến đại nước đây, có thể bảo vệ được cuối cùng một khối còn lại địa. Đã biết đủ đi, Phong bà bà thật không đi sao? Ngàn năm hạo kiếp hết sức đáng sợ đi. Từ Ngôn vừa ăn một bên tò mò hỏi, diệt thế tai ương, có thể không đáng sợ sao? Nhưng là ở đem người chết trong mắt của, liền chết còn không sợ, cũng liền không có gì đáng sợ. Buông chén đũa xuống, Phong bà bà cười tủm tỉm tự nói, Thiên Bắc yêu tộc a, đại có thể sớm tránh ra hồng thủy, cái kia một ít lại nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể khiến chúng nó không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cho nên mới có tòa này Thạch Đầu Sơn. Thạch Đầu Sơn rất lớn, hồng thủy lúc tới. Bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần có thể thoát được tới, hay là có thể bảo vệ một mạng. Liên quan với Thạch Đầu Sơn lai lịch, tuy rằng Phong bà bà chưa nói, Từ Ngôn cũng có thể đoán được mấy phần. Tòa này sừng sững trên Thiên Bắc ngàn năm núi to, chính là trải qua ngàn năm trước chàng hạo kiếp kia Phong bà bà xây. Ý ở che chở một ít ở hồng thủy đến chi tế bất lực sinh linh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.